Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, lĩnh ngộ, canh 1, Sở Ly nói, đã như vậy ta liền không nhúng tay vào, nhìn ngươi chính mình bản lĩnh, đương nhiên, Sở đại ca ngươi cứ yên tâm đi, ta không biết bất cẩn, Lý Hàn Yến cười khanh khách nói, ta biết Sở đại ca ngươi là lo lắng ta kiêu ngạo, còn có võ công của ngươi. Sở Ly lắc đầu nói, bọn họ nếu có thể đến, chính là có phải giết ngươi nắm chắc. Đúng đúng, Lý Hàn Yến liên tục không ngừng gật đầu. Sở đại ca cái gì cũng tốt, chỉ là có chút đây rông dài. Đương nhiên hắn ở trước chân là dài dòng một chút, đối với người khác nơi đó nhưng là rất ít nói nhiều như vậy lời. Phong độ phiên phiên, hào hiệp thong dong. Sở Ly chừng nàng một chút, vung vung tay lóe lên liền biến mất. Lý Hàn Yến nụ cười chậm rãi thu lại, oán hận trừng mắt về phía Tiết Nguyệt Hiên cốc khẩu phương hướng. Quang Minh Thánh Giáo đám gia hỏa này thực sự là âm hồn bất tán, không dứt, thực sự là phiền chết người. Đáng tiếc Quang Minh Thánh Giáo mạnh mẽ, so với đại quý bốn đại tông môn càng mạnh hơn mấy phân. Không biết bởi vì chính mình dạy dỗ bọn họ, giết mấy người bọn hắn cao thủ, sẽ dừng lại trả thù, ngược lại sẽ càng ngày càng tàn nhẫn. Chọc tới bọn họ chính là chọc tới phiền phức. Muốn một mực tiếp tục đánh, mãi đến tận một phương nào ngã xuống. Nghĩ như thế nào đến đều là tự mình trước tiên ngã. Tự mình không phải Sở đại ca, một người có thể đối phó một cái tông môn. Nàng nhíu mày trầm ngâm chốc lát, cuối cùng quyết định vẫn chưa thể hết toàn lực đi giết. Một mực đánh bất phân thắng bại, duy trì một cái hòa nhau trạng thái, ngược lại không quản lý mình thật lợi hại, cũng không thể đối phó rồi toàn bộ Quang Minh Thánh Giáo. Tự mình thắng một lần, bọn họ sẽ phái đến càng mạnh hơn cao thủ, quay đầu lại hay là muốn bại, vì lẽ đó chỉ có thể giấu dốt, không thể quá hiện ra phong mang. Nghĩ tới đây nàng lắc đầu một cái, không biết Sở đại ca biết mình như vậy quyết định có thể hay không thất vọng. Hắn vừa dạy tự mình tuyệt diệu kiếm pháp, tự mình trước hết rút lui. Sở Ly đứng ở Tiết Nguyệt ngoài cốc, thấy được Lý Hàn Yến ý nghĩ, thỏa mãn gật đầu, nàng xác thực thành thục. Thay đổi trước đây, nàng nhất định là liều lĩnh giết, nhất định phải giết đến bọn họ sợ hãi. Tuổi trẻ thì lại khí thịnh, thiên tính như vậy khó có thể làm trái. Không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy liền có thể thoát ly này bản năng nhất phản ứng. Lý trí có thể ép tới quá tình cảm, không biết lỗ mãng kích động chuyện xấu, cũng có thể để người yên lòng. Sở Ly suy nghĩ một chút, lóe lên một cái rồi biến mất. Linh Hạc Phong ánh nắng sáng sớm đặc biệt long lanh, bầu trời xanh thẳm, không khí trong lành hợp lòng người. Đại quý vừa từng hạ xuống một hồi tuyết, nơi này vẫn cứ ấm áp như xuân. Một cây trái cây càng ngày càng no đủ, mùi thơm nồng nặc tràn ngập ở toàn bộ Linh Hạc Phong. Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi dưới tàng cây hái trái cây, hiện tại rơi trên mặt đất đã không chiếm, trên cây kết từng chuỗi liền ăn không hết. Bọn họ ăn một nửa, còn lại một nửa Tiêu Thi cùng Tiêu Kỳ muốn đích thân gây thành quả tửu, như vậy liền không sợ người bên ngoài nhìn ra nền tảng. Bình thường cũng có thể thường uống, dễ dàng cất giữ. Sở Ly thì tại quan sát Linh Hạc. Hai con tiểu hạc đã bay ra ngoài chơi, hai con già hạc thì lại một cái chân đứng ở trên cây tùng. Cương phong phần phật, chúng nó dài nhỏ chân đứng được vững vững vàng vàng, không chút nào cảm giác cật lực cảm giác. Sở Ly cẩn thận quan sát cơ thể của bọn nó cùng nội lực biến hóa. Làm sao có thể bất động thanh sắc tan mất cương phong? Chúng nó đứng được ổn chỉ là thân thể phản ứng tự nhiên. Sở Ly có thể thấy rõ, bọn chúng trọng tâm giờ nào khác nào cũng đang biến hóa. Tan mất cương phong sức mạnh to lớn, bản thân cái này liền bao hàm cực kỳ cao minh thân pháp. Hắn đem này loại mỗi giờ mỗi khắc đều ở vận động pháp môn cùng Linh Hạc Quyết hỗ trợ lẫn nhau. Đối với Linh Hạc Quyết lĩnh ngộ càng sâu một tầng, chỉ là này thời gian ngắn ngủi, liền bù đắp được khổ nghiên Linh Hạc Quyết nửa tháng. Hắn từ được đến Linh Hạc Quyết tới nay, ỷ vào cùng Linh Hạc quen thuộc, cảm thấy tu luyện sẽ như cá gặp nước, một mạch thông suốt, vạn không nghĩ tới Linh Hạc Quyết như vậy tối nghĩa, cùng tên của nó hoàn toàn khác biệt. Phù Linh Hạc quyết chết người nhất chính là nhìn như đơn giản, một mực không làm được. Bí kíp càng đơn giản, muốn luyện thành liền càng tốn tâm tư. Muốn luyện thành được bản thân phỏng đoán, hãy cùng cất bước con đường. Hơn nữa Linh Hạc quyết then chốt vẫn là đối với Linh Hạc quan sát cùng đối với thiên địa cảm ngộ. Cần không chỉ là động tác, còn cố ý cảnh tương xứng. Người trước cùng người sau đối với thập vạn đại sơn ở ngoài nhân cũng khó như lên trời. Sở Ly có Linh Hạc quan sát, được trời cao chăm sóc điều kiện, nhưng còn lĩnh hội không tới những này đặc biệt tâm cảnh. Hắn ẩn ẩn rõ ràng Thanh Lộc Nhai vì sao thần bí như vậy. Hơn nữa không cho phép đệ tử xuống núi, nhưng là ở thông qua Thanh Lộc Nhai trên hoàn cảnh đến bồi dưỡng tâm tình của bọn họ, do đó tu luyện nhanh hơn Linh Hạc Quyết. Nghĩ tới đây hắn hiểu được, muốn đem Linh Hạc Quyết luyện thành còn cần trở lại Thanh Lộc Nhai. Ở Thanh Lộc Nhai như vậy trong hoàn cảnh tu luyện có lợi nhất ở Linh Hạc Quyết tiến cảnh. Hơn nữa càng quan trọng hơn là Linh Hạc Quyết cuối cùng 3 tầng trước tiên coi đại khái, biết được trước sau, tâm lý nắm chắc về sau lại lĩnh ngộ. Cái kia chính là khác thuận theo thiên địa, không biết mục tiêu cuối cùng. Con mắt chỉ nhìn chằm chằm dưới chân đi tu luyện, tốc độ tiến cảnh tất nhiên chậm chậm. Người liền mặc kệ Khang Thân Vương bên kia. Tiêu Thi đem một cái hoàng trình trình trái cây vứt cho hắn, tin miệng hỏi, thần đều lưu truyền đến mức càng ngày càng hung, khắp thành phong vũ. Lần này Khang Thân Vương có thể coi là ra đại danh. Thái tử là cố ý à? Tiêu Kỳ nói. Sở Ly nói, chúng ta vị này thái tử không phải là dày rộng người. Làm đến thái tử trước, Lãnh Cảnh Hoa mặc dù nghiêm túc trang trọng, nhưng cũng không hà khắc. Làm đến thái tử về sau, nhất thời trở nên nghiêm khắc hà khắc, không nể tình, hắn có thể nào không tha cho Khang Thân Vương? Tiêu Kỳ nhíu mày lạnh nhạt nói, muốn nói không tha cho, cũng là Bảo Thân Vương chứ. Bảo Thân Vương đã từng trưởng binh, bây giờ trong quân còn không thiếu của hắn bộ hạ cũ. Nói chuyện ở trong quân cực hữu hiệu, há có thể không trêu chọc hoàng thượng cùng thái tử tướng kỵ. Khang Thân Vương thì không phải vậy, chỉ là một cái ăn không ngồi rồi Thân Vương. An phận thủ thường, bình thường cũng là cùng Bảo Thân Vương tụ lại cùng nhau ăn ăn uống uống. Không làm việc ác gì cũng không làm việc thiện. Đoàn người cực dễ không chú ý hắn. Không nghĩ tới hắn sẽ bởi vì chuyện này dương danh thần đều. Đều ở khiển trách hắn hoang đường. Yêu mỹ nhân không yêu giang sơn. Sở Ly nói, có lão gia hỏa này ở, hắn tương lai làm việc bó tay bó chân, không bằng thừa dịp còn không có đăng cơ, hoàng thượng tại vị thời điểm mời đi, cũng sẽ không lưu lại bêu danh. Nếu là hắn sau khi lên ngôi lại đối phó những thân vương này, khẳng định ảnh hưởng danh tiếng. Cảm thấy tâm ải không thể chứa nhân, lưu lại một cái cay nghiệt thiếu tình cảm đánh giá, vậy cũng quá không đẹp, lòng người quá phức tạp. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, chuyện này náo thành khắp thành phong vũ, là Lục Ngọc Dung cố ý hành động. Nàng vì sao như vậy? Hiển nhiên là đi qua chặt chẽ suy tính, cuối cùng mới dám làm như thế. Chuyện như vậy cũng chỉ có Lục Ngọc Dung cùng Sở Ly có thể ứng đối thong dong, thành thạo điêu luyện, đối với người bên ngoài tới nói cũng hữu tâm vô lực. Sở Ly cười nói, kỳ thực nói phức tạp, cũng đơn giản cũng đơn giản. Nàng thân là thái tử chủ mưu, chỉ cần cân nhắc thái tử chính là, những người còn lại không quan trọng muốn, đắc tội cũng đã đắc tội rồi. Sở Ly, ngươi nên làm cái này bí vệ thống lĩnh. Tiêu Thi lắc đầu nói, nàng vẫn cảm thấy Sở Ly thích hợp nhất, tặng cho Lục Ngọc Dung thực sự đáng tiếc. Sở Ly cười không nói. Tiêu Kỳ bỗng nhiên nhíu mày, lại tới phi xa, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.